Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 929. Arcus nhìn chăm chú lên ngươi, tại Kurotaku nhìn chăm chú, Arcus đi vào một tòa lộ ra hải dương trên ngọn núi. Ngước nhìn còn chưa hoàn toàn thành hình, sắc thái lộng lẫy bầu trời. Cùng ba sân khấu hoàn toàn giống nhau tế đàn xuất hiện tại thần dưới lòng bàn chân. Ban đầu tầm đó, tia sáng lấp lóe, tái tạo thời không, Diaga, Palkia, Giratina hàng thế, phân biệt được ban cho trưởng khống thời gian, không gian, phản vật chất quyền hành. Tiếp lấy, tồn tại ở một cái khác thứ nguyên phản vật chất thời không xuất hiện. Giratina bay vào trong đó. Thời không song lĩnh vực xuất hiện, Diaga cùng Palkia bay vào trong đó, lại sau đó, tế đàn lần nữa phát sáng. Ba con nhan sắc theo thứ tự là đỏ vàng xanh da trời Pokemon hiện thế. Theo thứ tự là đại biểu cho ý chí Azep, đại biểu tình cảm Mesprit, đại biểu tri thức Upsi. Bọn chúng cùng tồn tại quá khứ cùng tương lai nhân loại cùng Pokemon trong lòng. Thời gian lần nữa di chuyển về phía trước, Arcus như cũ đứng tại đỉnh núi, nhắm mắt ngủ say, trên thân lại thỉnh thoảng bay ra rất nhiều điểm sáng, hoặc là dừng lại tại tầng khí quyển, hoặc là xâm nhập đáy biển, hay là tiến vào bại lộ trên mặt biển nham thạch bên trong. Cơ hồ trong nháy mắt, thế giới bỗng nhiên nhiều một chút màu hồng giống như mèo con Pokemon. Mew. Nó nắm giữ lúc ấy cùng tương lai tồn tại tất cả Pokemon gen di truyền. Sau đó, trên bầu trời, màu xanh cự long sinh ra. Tiếng gầm gừ vang vọng hoàn vũ. Tại tầng ozone bên trong uốn lượn tiến lên. Tại nó cách đó không xa. Có nhiều màu lông vũ hô từ hỏa diễm bên trong xuất thế. Nhẹ nhàng vỗ cánh chim. Sau lưng liền lôi ra một đầu trói lọi cầu vồng. Đáy biển, màu bạc đại bàng phá vỡ hải lưu, dương cánh bay lượn, tại nó phía dưới rãnh biển bên trong, màu xanh thảm lớn côn chậm rãi du đãng, bên cạnh nương theo lấy một con toàn thân oánh xanh da trời tiểu xảo sinh vật. Trên lục địa, Groudon tắm rửa lấy địa mạch nham tương, mỗi lần tiến lên một bước, trên thân đều có đại lượng nham tương chảy xuống. Tại hun khói sương mù quấn bên trong, hình thành lục địa, như thế tình cảnh nhiều không kể xiết. Kurotaku biết, cái này chỉ sợ lại là giản lược sáng tạo Pokemon quá trình. Trang diện ngược lại là đủ huyễn, nếu có Coca-Cola cùng bắp rang liền tốt. Trước mắt phiên bản thu nhỏ Pokemon tinh cầu bên trên thời gian còn tại hướng phía trước thúc đẩy. Kyogre cùng Groudon bắt đầu riêng phần mình khuếch trương hải dương cùng lục địa. Cả hai vì tranh đoạt thế giới mới bắt đầu ưu thế. Tiến hành lề mề chiến đấu kịch liệt. Trận chiến đấu này cuối cùng lấy nhau đến trên bầu trời Rayquaza. Rayquaza hạ phàm đem cả hai đánh một trận tơi bời. Làm kết thúc, mà trong quá trình này, lấy Arcus ngủ say sơn phong làm cơ chuẩn. Một tòa đại lục chậm rãi dốc lên, đồng thời một tòa màu đỏ thắm núi tùy theo xuất hiện. Dưới núi, một cỗ lực lượng vô danh khiến cho tàn khốc chân núi xuất hiện cái thứ nhất hit run. Về sau, chính là viễn cổ thời đại, Mew ẩn nấp không ra, thay vào đó là các loại tiền sử Pokemon, giống như là Kabuto, Genesect nguyên hình, theo sát lấy. Lục địa dần dần nổi lên mặt nước, bất quá tôm khô lớn nhỏ cự nhân Reziziga di động đại lục. Hình thành từng cái địa khu, Kurotaku nhìn thấy một màn này lúc, trong lòng chợt có nhận thấy, hắn nhớ tới trước khi tới thấy tại một ít trong thần thoại. Arcus danh xưng là chiến thắng cự nhân, mới đến sáng tạo thế giới lực lượng, có thể căn cứ Umbreon tự thuật. Kiếp trước rất nhiều người đem cái này cự nhân thay vào Reziziga. Nhưng hiện tại xem ra, mặc kệ cái khác thế giới là tình huống như thế nào, chí ít hắn thân ở thế giới này Reziziga cũng không phải là cái kia cự nhân, hoặc là những cái kia thần thoại dứt khoát chính là bịa đặt. Đương nhiên, không bài trừ Arcus cố ý không đề cập tới khả năng. Kurotaku nâng cằm lên, tiếp tục xem Pokemon thế giới lịch sử phát triển. Từ Aerodactyl chờ viễn cổ Pokemon dần dần diệt tuyệt, đến nhân loại không hiểu thấu xuất hiện. Đúng vậy, hắn không để ý, chạy đi nhìn đáy biển Relicon. Rất nhiều người loại liền không hiểu thấu liền xuất hiện ở cái nào đó rừng cây chỗ sâu. Toàn thân trần trụi la to, cũng không tiêu một lát, bọn hắn liền mặc vào váy rơm, kiến tạo lên nhà gỗ, lại một cái nháy mắt, liền biến thành từ Pokemon phun ra sợi tơ dệt thành tơ lụa chế phẩm. Phòng ốc cũng dần dần nhiều hơn, phát hiện này để hắn không khỏi hoài nghi những người này. Có phải hay không giống như hắn, đều là xuyên qua tới, đã hắn có thể xuyên qua đến hiện đại, Umbreon có thể xuyên qua thành Pokemon, vì cái gì người khác không thể xuyên qua đến tiền sử đi đây? Nhân loại của thế giới này tuy nói thể chất so kiếp trước không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, nhưng có thể là gen thích ứng nơi này hoàn cảnh sau sản phẩm. Kurotaku có chút tê dại ra đầu. Nhịn không được đưa tay, lại bất đắc dĩ phát hiện hết thảy trước mắt đều là hoa trong gương trăng trong nước. Căn bản đụng vào không đến, Pokemon tinh cầu bánh xe lịch sử còn tại tiến lên, từ thời kỳ đồ đá, thời đại băng hà, thời đại đồ sắt lại đến hơi nước thời đại, điện khí thời đại các loại, từng màn nhiều loại tình cảnh, tại Kurotaku trước mắt hiện ra. Phảng phất hắn là một lịch sử người chứng kiến, thẳng đến Pokemon tinh cầu lần nữa phóng đại, Johto cùng Kanto chỗ giao giới, bí ẩn rừng cây không biết tên trong căn cứ, có một thiếu niên, từ trên giường xoay người mà lên, mặt lộ vẻ mê mang, nhìn chung quanh, Kurotaku con người bỗng nhiên co rụt lại, là chính hắn, không khỏi quay đầu đi xem ở vào MT. Coronet đỉnh, thường nhân khó mà tìm kiếm ban đầu tầm đó bên trong Arcus. Quả nhiên, vị này sáng thế thần chẳng biết lúc nào mở ra hai mắt. Xoay qua đầu nhìn chăm chú lên đội Rocket căn cứ phương hướng. Kurotaku biết, thần là đang nhìn hắn. Không, là nhìn vừa xuyên qua tới chính mình. Ngoặc kép, Kurotaku trong lòng dâng lên một chút dị dạng cảm xúc. Nhưng chuyện kế tiếp, càng là làm hắn dùng mình, bởi vì mặc kệ là bị Frostleap xoay đưa vào cục cảnh sát, hay là Lorelei ước hẹn 3 năm, cùng với Goldenrod City bái sư, bao quát đến tiếp sau từng cọc từng cọc từng kiện sự tình. Hắn đều là tại Arcus nhìn chăm chú tiến hành, bao quát Saffron City đội Rocket trụ sở dưới đất lần thứ nhất giết chóc. Tiến về Blackthorn City tham gia lễ hội Long Vương trên đường cứu người. Thực sự quá tường tận, Kurotaku nhớ kỹ lúc trước hắn liền suy nghĩ, Arcus có thể hay không một mực nhìn lấy hắn. Kết quả thật là dạng này. Kurotaku trong nháy mắt khó chịu. Như vậy, về sau làm chính sự chẳng phải là cũng tại Arcus nhìn chăm chú. Cái kia mẹ nó không tạc cách ứng a. Móa, có bệnh a, ngươi nhìn liền nhìn, vì cái gì còn muốn nói cho ta? Kurotaku trong đầu không khỏi nổi lên một tia buồn bực ý. Nguyên bản Arcus muốn nhìn liền nhìn, hắn lại không ngăn cản được. Dù sao là suy đoán, coi như không tồn tại chuyện này. Nhưng bây giờ, cuồng nhìn lén, hạ lưu, Kurotaku cái chút nhịn không được chỉ vào con kia Arcus tức miệng mắng to ý nghĩ. Cũng may hắn cầu sinh muốn đủ mạnh, đình chỉ, Pokemon tinh cầu bên trên, quá khứ còn tại tái hiện, Silver đại hội đoạt giải quán quân, tiến về Kalos thu thập Mega Key cùng Mega Stone, tiến về Hoenn, tiến về Aura, bao quát hắn tham dự Adventure chuyện chính kịch bản. Cho đến bây giờ, trong hiện thực hắn, ngồi tại thư phòng ghế sofa bên trong nhắm mắt lại.